Cô vợ hợp đồng có chút thê lương. Chương 97, chăm sóc con dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngã Dung đợi cho chảo nóng dầu lên mới bắt đầu cho thịt sườn vào xào. Lật miếng thịt xuống để cho chín đều cả hai mặt. Lý Ngã Dung nhặt rau và mở vòi nước để rửa rau. Nước mát lạnh chảy xuống tay khiến cho Lục Thiếu Phu Nhân cười nhạt. Sơ chế nguyên liệu xong cũng như thịt sườn vừa nãy cũng chín sơ sơ. Lục Thiếu Phu Nhân gắp ra đĩa rồi sơ chế hành phi cho chín vàng lên làm cho thịt sườn nó giòn và lại còn thơm hơn gấp nhiều lần. Cho rau vào chế biến trong chảo thịt sườn vừa nãy, tiếp tục đảo cho hết lượt rồi cho các loại rau cần thiết cho vào, cà rốt, hành tây, mái tóc của Lý Nhã Dung nhìn từ góc độ phía sau đúng là khiến cho ai đó có chút phải ghen tị. Mẹ, cô bước xuống lầu, đã thay một trang phục mới. Cô mặc một chiếc áo phông màu hồng nhạt kèm quần đùi chất liệu croton thoáng mát, dễ chịu. Con, mau rửa tay rồi ăn cơm trưa thôi. Lý Nhã Dung nháy mắt tinh nghịch với Mộc Ánh Tuyết. Mộc Ánh Tuyết vụ vẻ gật đầu, rửa tay rồi vào bàn. Cô nghe lời như một đứa trẻ ngoan. Lý Nhã Dung bê đĩa thức ăn và bát canh ra, nhìn một lượt trên bàn rồi nói. Mấy món này mẹ làm theo khẩu vị của mẹ, không biết là có hợp với khẩu vị của con hay không. Mấy món này sẽ rất tốt để bồi bổ sức khỏe. Bình thường tụi con cũng bận rộn không có thời gian chú tâm đến việc ăn uống như thế này nên nay mẹ nấu toàn món bồi bổ, canh gà, nhân sâm, rau lang và món đậu hũ. Lý Nhã Dung nhiệt liệt giới thiệu từng món ăn sắp xếp theo thứ tự, vừa nơi vừa chỉ vào để người đối diện dễ hình dung. Thịt sườn nữa mẹ ạ, cô bồi thêm một câu. Thịt sườn mẹ chưa đem ra. Hôm nay con phải ăn hết món thịt sườn với canh gà. Thức ăn còn lại thừa mẹ sẽ để vào tủ lạnh, tối con để vào lò vi sóng hâm lên cho nóng là ăn được ngay. Lục Thiếu Phu Nhân gãi đầu rồi mỉm cười chữa cháy. Không ngờ lúc này nhìn Lý Nhã Dung lại dễ gần đến thế. Lý Nhã Dung vào trong bếp để bê đĩa thịt sườn ra, Mộc Ánh Tuyết sắp đũa và để bát về hướng của Lý Nhã Dung. Đây món thịt sườn hôm nay rất là đặc biệt. Lý Nhã Dung hào hứng đặt đĩa thịt sườn ngay cạnh bát ô tô canh gà. Mẹ cũng ngồi xuống ăn luôn đi. Cô mỉm cười nói, Lý Nhã Dung ngồi xuống, cô gắp một miếng đậu hũ bỏ vào bát bà. Con cũng ăn đi, mẹ ăn gì thì tự lấy được rồi con. Con phải ăn nhiều thì mới có đủ chất dinh dưỡng, mẹ thấy con cũng gầy đi rồi đấy. Lý Nhã Dung gắp vài miếng thịt sườn để vào trong bát của cô. Cô cũng hơi ái ngại, nhưng nhất thời cũng không thể làm trái ý được, biết làm sao cho phải phép bây giờ. Cô đành ngậm ngùi ăn. Bình thường cô ăn kiêng không phải là vì giảm cân mà là sức ăn của cô có hạn, không thể nào ăn nhiều được. Ăn nhiều giống như là đang tra tấn cô vậy. Ăn nhiều vào đi con. Lý Nhã Dung chỉ việc gắp đồ ăn cho cô, còn mình thì ăn ít. Cô cũng mong cho giai đoạn ăn uống này trôi qua nhanh, không ngờ ở chung với mẹ chồng đôi lúc cũng không thoải mái. Lục Thị, cốc, cốc, cốc, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Lục Trạch Nguyên ngước mắt lên với sự tò mò. Ai đó? Lục Trạch Nguyên nhìn xung quanh rồi lên tiếng hỏi. Là tôi Trịnh Khanh. Trịnh Khanh lên tiếng đồng thời cũng áp sát tay vào phòng anh để nghe ngóng. Anh ho một tiếng rồi nói. Vào đi. Trịnh Khanh mở cửa, liếc mắt vào bên trong, thấy anh vẫn cặm cụi làm việc, chăm chú nhìn vào máy tính thì mới chậm chậm bước vào. Anh rời mắt khỏi máy tính, thấy Trịnh Khanh đang đi tới thì niềm nở. Gọi anh có chuyện gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Khanh mở đầu câu chuyện. Trịnh Khanh ngồi xuống ghế sofa, anh đi tới và ngồi đối diện với Trịnh Khanh. Dự án lần trước em thảo luận với anh bây giờ cũng đang bắt đầu tiến hành rồi. Em nghĩ là chúng ta nên để mọi người tự biết đến sản phẩm. Nếu tự mình quảng bá quá nhiều thì cũng không cách hay. Sản phẩm lần trước cũng coi như là một tuyệt phẩm, nước ngoài họ cũng rất thích trang phục ở chỗ mình. Anh lên tiếng nói về vấn đề hot hiện nay. Trịnh Khanh im lặng nhưng cũng đồng tình với ý kiến của anh. Tốt lắm, anh thấy công ty mình ngày càng phát triển, cũng chưa từng bị thất bại một dự án nào. Anh thấy chúng mình cứ tiếp tục phát huy các giá trị tinh thần văn hóa, đúc kết nhiều kinh nghiệm không chừng sau này trở thành một tập đoàn lớn, thu hút cả trong và ngoài nước. Để có những dự án chất lượng thì khâu tiến hành ra sản phẩm cũng phải đạt chất lượng, phải được cấp tín chỉ. Em cũng đừng quá khắt khe với mọi người quá. Lâu lâu cũng nên thả lỏng để mọi người gắn kết hơn. Những con người lười làm thì nên sa thải. Trịnh Khanh rất hài lòng về phong thái làm việc của Lục Trạch Nguyên. Từ trước đến giờ vẫn là cộng sự rất ăn ý. Em tưởng anh bận lắm không có thời gian để ý đến những chuyện nhỏ nhặt. Anh hơi ngạc nhiên vì câu cuối mà Trịnh Khanh vừa nói. Trịnh Khanh đột nhiên nói một câu khiến cho anh phải suy ngẫm. Ở đời mà không có chuyện gì là không thể. Tuy là anh bận rộn thật, nhưng hôm qua anh tình cờ nghe đưỡn mấy đứa nhân viên không làm việc, đứng tám chuyện linh tinh, tùm lum. Thật khó hiểu mà, sao trên đời này lại xuất hiện những con người không có chuẩn mực đạo đức như thế được. Đành lòng là những người đó chỉ là làm công ăn lương nhưng mà cũng đâu nhàn rỗi đến thế. Còn đứng chê em là đồ lạnh lùng, coi nhân viên như cỏ rác. Trịnh Khanh nói một lèo rồi thở liên tục để lấy sức nói tiếp. Còn anh thấy Trịnh Khanh đúng là bảo vệ công lý, bất bình thì phải xả cho một trận để trong lòng thấy thoải mái. Em thấy công ty mình nên tổ chức một cuộc chiến để loại bỏ những người không cần thiết. Anh nghĩ sao? Lục Trạch Nguyên đưa ra ý kiến, Trịnh Khanh im lặng để suy nghĩ. Anh cứ suy nghĩ đi, khi nào có câu trả lời thì tìm em. Lục Trạch Nguyên rời khỏi sofa, tiến đến bàn làm việc. Trịnh Khanh tiếp lời, cũng trưa rồi, em không định ăn gì sao? Mộc Ánh Tuyết thật sự không quan tâm đến Lục Trạch Nguyên à, điều này thật lạ. Rõ ràng họ là vợ chồng hợp pháp mà, sao cứ như là người dương thế nhỉ? Trịnh Khanh tò mò với lại cũng thắc mắc, những suy nghĩ kia khiến cho bản thân anh ta cũng không thể nào hiểu được. Lục Trạch Nguyên phớt lờ ý tốt của Trịnh Khanh, đáp. Em chưa đói, với lại em còn chút việc lát nữa em sẽ ăn sau. Anh cứ đi ăn cùng với mọi người trước đi, em xử lý chút việc đã. Đúng là có tài ăn nói nên anh nhanh chóng lấy được niềm tin từ Trịnh Khanh. Trịnh Khanh cũng không nghi ngờ gì vì vốn dĩ từ trước đến giờ hai người họ chưa từng có xích mích, và lại họ luôn là cộng sự ăn ý nên trong công việc cả hai đều có lợi. Đương nhiên những việc khác cả hai cũng không quản nhau, không gian riêng tư là riêng mỗi người mà. Vậy anh đi trước đây không làm phiền em nữa. Trịnh Khanh nói rồi thì quay lưng bước đi. Anh tiếp tục nhìn màn hình máy tính, vừa làm việc vừa trốn ánh mắt của Trịnh Khanh. Cửa phòng khép lại, động tác bấm bàn phím của anh cũng dừng lại. Anh thở dài rồi lật vài tờ tài liệu ra để xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nhận dạo này cũng nhiều việc thật cũng khiến cho anh phải đau đầu, không thể nào yên lòng được. Ba vào được không? Lục Thuận lên tiếng từ bên ngoài, trên tay có cầm theo hộp đồ ăn. Ba vào đi, anh lên tiếng nói. Lục Thuận mở cửa rồi bước vào bên trong. Còn ăn gì chưa? Lục Thuận quan tâm hỏi rồi đặt hộp cơm ở bàn làm việc của anh. Nãy giờ con bận làm việc nên cũng chưa ăn trưa. Ba không cần phải nhọc lòng đem đồ ăn vào cho con như thế đâu. Anh xua tay, tỏ ý không cần nhưng Lục Thuận chỉ lắc đầu rồi bảo, mai là tiệc mừng thọ của ông nội. Con và Tiểu Tuyết nhớ về chung để ông vui. Cách chương.